tổng tài ngoài giá thú sủng vợ tận trời. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mở căn phòng ra thì có đôi chút bất ngờ ở trên giường có chuẩn bị sẵn đồ ngủ và một chút thức ăn nhẹ cho Tống Vô Quân. Không khó để nhận ra ai là người mang chúng vào. Ngoại trừ Tống Vô Quân thì chỉ có duy nhất một mình Hàn Nhi được tự do ra vào căn phòng này mà thôi. Tống Vô Quân đứng nhìn đống đồ vật này mà châm ngâm một hồi lâu, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm xúc ấm áp đánh tan mọi cơn buồn bực khi nấy. Đang chuẩn bị xoay người thay quần áo, Tống Vô Quân liền bị Hàn Nhi đứng ở cửa dọa cho một trận hồn vía lên mây. Sao em lại đứng ở đó? Sắc mặt của Tống Vô Quân có chút tái vì bất ngờ, Hàn Nhi như một con mèo nhỏ bước đi không hề có tiếng động nào, hay bởi vì anh đang chìm đắm trong không gian riêng tới nỗi không để ý tới mọi sự xung quanh. Em nghĩ cậu đi tiệc vẽ sẽ say bí tỉ nên có pha một chút trà giải rượu để cậu uống, ai ngờ cậu chủ vẫn còn tỉnh táo như vậy đâu. Hàn Nhi ngơ ngác nhìn Tống Vô Quân còn rất ư là tỉnh táo trước mặt mình. Có lẽ cô đã lo xa quá rồi, làm gì có ai khiến cho Tống Vô Quân say không biết trời đất là gì. Vậy ly trà này cô pha công cốc rồi, thôi để đem đi đổ. Hàn Nhi vừa định xoay người rời đi thì ngay lập tức bị Tống Vô Quân gọi lại, anh đã lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, dịu dàng hỏi Hàn Nhi. Em đi đâu vậy, em thấy cậu chủ không cân trà giải rượu nữa nên đem đi để, với lại cũng tới giờ cậu chủ nghỉ ngơi rồi, em không làm phiền cậu nữa. Hàn Nhi ngây ngô trả lời, ánh mắt long lanh cứ chớp chớp khiến cho Tống Vô Quân không thể nhịn được mà gọi cô gần bên mình. Em lại đây một chút. Hàn Nhi cũng vâng dạ đi tới nhưng chưa tới gần liền bịt mũi khó chịu lùi xa về sau mấy bước, khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên nhăn nhó khó coi. Tống Vô Quân không hiểu chuyện gì xảy ra đã khiến Hàn Nhi xa cách mình như vậy. Anh thắc mắc hỏi, có chuyện gì à, sao em lại lùi vẽ phía sau nhiều như vậy? Tôi có ăn thịt em đâu. Hàn Nhi vừa bịt mũi vừa lắc đầu qua lại, giọng nói cũng bị bóp nghẹt đi vài phần. Em xin lỗi, em không chịu được mùi thuốc lá trên người cậu, nó nồng nặc quá. Tới bây giờ Tống Vô Quân mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, anh vô thức đưa tay lên mũi người thử cũng không thấy quá nồng nặc cho lắm, mùi thuốc lá cũng là mùi thuốc xịn chứ không như các loại đại trà bên ngoài cơ mà. Sao Hàn Nhi lại trưng ra vẻ mặt hết sức ghét bỏ như này? Ngẫm nghĩ một lúc Tống Vô Quân đứng lên cầm đồ ngủ bước vào nhà tắm gần đó, trước khi đi cũng không quên dặn dò Hàn Nhi. Em ngồi đó đi, tôi sẽ đi tắm cho hết mùi thuốc lá. Hàn Nhi bỗng nhiên bị cưng chiều tới nỗi da gà da vịt thi nhau nổi dần dần lên bê mặt da trắng nõn của cô. Có nhầm lẫn ở đâu không? Thay vì đi tắm, Tống Vô Quân có thể để cô ra khỏi phòng luôn cũng được mà, có cần phải làm như vậy không? Chuyện này có gì đó không đúng, nhưng phận tôi tớ như Hàn Nhi đâu dám làm trái lời chủ, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở ghế chờ Tống Vô Quân ra ngoài mà thôi. Cách chương.